Phật hệ kiều khí bao. Chương 13, góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân của Bối Hề Khê và Tào Nghiên có thể nói đơn giản đó chỉ là một tờ giấy kết hôn. Không có tranh chấp về tài sản, không có con cái, thậm chí ngay cả đêm hôm đó, cả hai cũng không hề phát sinh chuyện gì. Bọn họ chỉ là nằm chung giường một đêm, ngày hôm sau đã bị Tào lão gia phát hiện, bởi vậy, cũng không tồn tại khả năng có đứa nhỏ. Cho nên đối với bọn họ mà nói, ly hôn cũng chỉ là ký một cái hiệp nghị không có tranh chấp. Đơn giản là đi làm một cái thủ tục thôi. Hề Khê biết ly hôn với Tào Nghiên không phải là việc khó khăn gì. Tào Nghiên còn ước gì được như thế, chẳng qua bây giờ chưa phải lúc, cần chờ thêm một thời gian nữa. Cô đem giấy thỏa thuận ly hôn tùy tiện suy nghĩ viết như thế nào. Viết xong lưu lại trong laptop, khép lại laptop, Hề Khê đứng dậy khỏi ghế, vươn vai duỗi eo một cái, tạm thời đem lực chú ý từ ly hôn rời sang chỗ khác. Cô cầm di động đi tới mép giường, ngồi phịch xuống, nệm rất êm, nơi Hề Khê ngồi xuống tạo thành một vệt lõm, cô cúi đầu mở ra trò vương giả mới tải về hôm qua. Hề Khê vừa mới xuyên vào Bối Hề Khê không lâu, vừa vặn ngay lúc nữ phụ lại chọc phiền toái yêu cầu tránh đi một thời gian. Người đại diện Andy không cho cô lộ diện trước mặt truyền thông công chúng. Thế là cô được một phen rảnh rỗi. Đành phải dùng khoảng thời gian này tới thỏa mãn yêu thích của mình. Đăng nhập xong, trong lúc đang muốn tìm người đánh nhóm, Hề Khê chợt nhớ tới tối hôm qua Chu Chỉ có để lại số liên lạc cho cô. Danh sách bạn tốt trong game có Chu Chỉ, nhưng là người này không online. Hề Khê nhìn nút mời thêm bạn trong WeChat do dự một chút. Vẫn là không nhấn xuống, tự mình mở game chơi hai ván. Trình độ của cô, thắng thua đan xen nhau, đánh cả đêm cấp bậc cũng không có nhúc nhích, thậm chí số sao cũng chưa lên được chút nào. Đánh mệt mỏi Hề Khê không chơi nữa. Cô đem điện thoại ném một bên, nhấn công tắc ở đầu giường tắt đèn trong phòng, sau đó vùi đầu ngủ. Không giống như cốt truyện Hề Khê đã đọc, hôm nay và hai đêm kế tiếp, Tào Nghiên còn chưa có trở về. Đương nhiên, rốt cuộc nam chính khi nào trở lại, Hề Khê không biết, cũng không muốn biết, bất quá, anh ta không trở về nhà. Đối với Hề Khê mà nói là chuyện tốt, Hề Khê nhàn rỗi ở lì trong biệt thự, không có việc gì xem phim xem kịch, vì có thể lấy thân phận của Bối Hề Khê thuận lợi sinh hoạt ở thế giới này. Cô còn tìm ra mấy cái game show và bộ phim truyền hình duy nhất Bối Hề Khê từng tham gia nhìn xem. Bối Hề Khê sở dĩ chỉ diễn một bộ phim, một phần là do cô ta không phải diễn viên xuất thân chính quy. Kỹ thuật diễn không tốt, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là cô ta rất kiều khí. Không muốn làm lụng cực khổ, như vậy xem ra, Bối Hề Khê cũng coi như là thiên tuyển chi nữ. Tùy tùy tiện tiện là có thể hồng, tùy tùy tiện tiện là có hơn 10 triệu fan, Weibo chưa bao giờ thiếu bình luận và lượt yêu thích. Tuy là anti-fan tương đối nhiều, Hề Khê một bên nằm lọt thỏm trong sofa chơi game. Một bên xem TV đang phát lại game show, Bối Hề Khê ở màn ảnh càng kinh diễm một chút, cho dù là bị chụp màn hình ra tới hoặc phóng đại thần thái. Về phương diện dung mạo cơ hồ nhìn không ra bất cứ tì vết gì. Cho dù cô có trợn mắt, vẫn xinh đẹp như thường, cho nên, ngoại trừ anti-fan. Fan của nữ phụ đa số đều là nhan phấn. Hề Khê cứ tiếp tục trạch, như vậy mấy ngày, xem xong tất cả những thứ có liên quan đến Bối Hề Khê giúp cô cũng hiểu thêm vài phần về cô ta. Đồng thời, cũng giúp cô hiểu biết thêm về thế giới này. Thích ứng tốt hơn rất nhiều. Càng thích ứng lại càng tự tại, cũng càng ngày càng thả lỏng. Mấy ngày nay, Hề Khê chỉ ở nhà xem TV chơi game. Ngoại trừ có việc thật sự cấp bách, trên cơ bản cô không ra khỏi cửa một bước, tiểu thất sẽ tới đưa cơm, cũng sẽ ngồi trò chuyện với cô, sợ cô quá buồn chán, chơi game có khi gặp được Chu Chỉ online, anh ta cũng sẽ kéo cô đánh vài ván, có người chơi cùng, lúc đánh nhóm cô cũng sẽ mở chat voi trò chuyện với anh ta. Cũng không tính nhàm chán, cô cùng Chu Chỉ chơi game, chỉ nói về trò chơi. không nói cái khác, thậm chí, cô sẽ không hỏi Chu Trì đang ở đâu, càng sẽ không hỏi anh ta Tào Nghiên mấy ngày nay ở chỗ nào đang làm cái gì. Đương nhiên, Chu Trì cũng ăn ý không đề cập tới mấy chuyện đó. Giống như hai người chỉ là bạn qua mạng bình thường. Trong lúc chơi game anh ta chỉ biết nói với cô, nhanh nhanh nhanh, chạy nhanh lên, trốn đi, một lòng chỉ nghĩ giết người Hề Khê, trừ trò vương giả này ra, thuộc đảng chơi phế Hề Khê cũng đem cả trò ăn gà bàn điện thoại tải về. Sau khi tải game về, Hề Khê tiếp tục cuộc sống nuôi heo, ăn ăn uống uống xem TV chơi game, cứ thế qua 4 ngày, Tiểu Thất nhìn chằm chằm khuôn mặt cô. Hỏi, chị Hề Khê, gần đây chị có đo cân nặng không? Cầm di động bị người ta cho một súng ngay đầu Hề Khê. Nhìn về phía Tiểu Thất, ngốc ngốc hỏi, chị béo sao? Ánh mắt Tiểu Thất từ mặt cô chuyển xuống eo. Sau đó lại quay về khuôn mặt, chần chừ, hay chị cân thử một chút? Vài phút sau, Tiểu Thất ôm một cái cân điện tử tới. Đặt bên chân cô, Hề Khê dãy dụa hồi lâu mới buông di động cởi dép lê dẫm lên cân. Kết quả con chưa có đứng vững đã bị số cân dọa tới mức nhanh chóng nhảy xuống. Tiểu Thất cũng hít hà một hơi. 48kg, Hề Khê thật sự không còn lời nào để nói. Cơ thể này cũng dễ béo quá đi. Tuyệt đối không phải do mấy ngày nay cô ăn uống thả cửa mà ra. Muốn chết à? Tiểu Thất càng cảm thấy muốn chết, vội vàng dẹp hết mấy gói snack trên bàn. Lúc trước sếp nhà cô rất nghiêm khắc về chuyện cân nặng. Gần đây hơi thả lỏng chút, nhưng như vậy cũng không sao. Chỉ là, cô không nghĩ tới, sếp sẽ thả lỏng đến như vậy à. Chỉ là tránh mặt một đoạn thời gian, lại không phải rời khỏi giới giải trí. Béo là khẳng định không được nha. Hề Khê nhìn Tiểu Thất nhanh nhẹn đem tất cả đồ ăn vặt của cô bỏ vào một cái túi lớn đem đi. Khóc không ra nước mắt, đến khi Tiểu Thất trở về, liền thấy cô nàng bối rối xoa hai tay. Sắc mặt năn nỉ nói với cô, chị Hề Khê, chúng ta giảm béo ha. Trên mặt Hề Khê treo lên biểu tình ai oán, cô mới thoải mái được có mấy ngày a, lại phải trả giá lớn như vậy. Đồ ăn vặt là không thể đụng đến. Lượng cơm cũng phải giảm, vẫn luôn ngồi lì trên sofa xem TV chơi di động cũng không được. Cần thiết vận động, giảm béo không có lối tắt, chỉ có đói cộng thêm vận động, bị Tiểu Thất nhìn chằm chằm, đói bụng nửa ngày, chạng vạng lại phải đến phòng tập thể hình chạy bộ một tiếng. Hề Khê muốn hỏng mất, thật vất vả mới tiễn Tiểu Thất đi về. Hề Khê tắm rửa xong mặc một bộ đồ ngủ. Bụng đói kêu vang muốn ăn chút gì đó, lại phát hiện trong phòng mình không có thứ gì có thể ăn được. Đương nhiên, tủ lạnh có đồ gì Ngô mua về, cô ngượng ngùng lấy, vì rời đi lực chú ý, cô lại bắt đầu mở di động chơi game. Chấm, thiên tuyển chi nữ, tử, người nữ, nam được ông trời lựa chọn, chỉ những người sinh ra có vận khí tốt, nhan phấn, phen thích vẻ ngoài của thần tượng. Trạch, chỉ những người dành phần lớn thời gian ở nhà, rất ít ra ngoài và không có nhiều mối quan hệ xã hội. Cách chương.